Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Thành Tranh tiếp sức. Thành Tranh đột nhiên có chút ảo não. Tại sao mình như vậy chết muốn mặt mũi? Tốt như vậy cơ hội, cũng sẽ không nắm chắc. Bằng không, giờ khắc này ở bên kia cứu vớt Vương Bân, liền là kỳ thật, hiện tại nàng đã đối. Đúng. Vương Bân mơ hồ có chút ý tứ, liền như là Thạch Cửu Lưu trước đó đối. Đúng, Ngân Giao nói, phàm là theo Vương Bân, sau đó thấy được Vương Bân các loại thần kỳ, cũng sẽ không nguyện ý rời đi. Thành Tranh mặc dù là kẻ đến sau, nhưng đi theo Vương Bân, cũng rất lâu. Nhất là, một mực bị Vương Bân không ngừng ăn đậu hũ, nàng liền thân thể hơi tức giận, nóng, còn có là... Ban đêm nàng thường xuyên có thể nghe được loại nào đó tiếng vang. Loại nào đó từ Vương Bân trong phòng truyền ra tới tiếng vang. Nàng mặc dù không có trải qua, nhưng cũng biết nói tiếng vang đó là thế nào tới. Mỗi lần nghe được tiếng vang đó, tổng hội để cho nàng chân nhũn ra vô lực. Hai chân ở giữa cuối cùng có khác thường cảm giác. Nhất là trước mấy ngày, thực sự bị Vương Bân cùng Tử Y tiếng vang cho làm không chịu được. Nàng sơ ý một chút, đem bàn tay tiến vào trong quần, càng là hiểu được trong đó mùi vị, từ nay về sau một phát không thể thu thập. Giờ phút này, lần nữa nghe Thạch Cửu Lưu cùng Vương Bân hai người làm việc tốt thanh âm. Nàng đã ngồi không vững, hai chân kìm lòng không được, cũng nên không ngừng bày đổi lấy tư thế, mài cọ lấy, khí mà cũng thở hổn hển đến càng ngày càng nặng. Nàng vụng trộm trở về nhìn một cái. Gặp Thạch Cửu Lưu chính đưa lưng về phía nàng, ngồi ở Vương Bân cái kia phía trên, mặt nàng liền càng thêm hồng. Nàng nhẹ, cắn bờ môi, đem tay phải giơ lên trước mặt mình, ngoan hạ tâm tới, liền chui vào bản thân khe quần bên trong. Nàng không nhịn được, đồng thời, bắt đầu phát ra khác thường thanh âm, ân, chấm ngoặc kép, còn tốt, Thạch Cửu Lưu giờ phút này cũng phát ra đồng dạng thanh âm. Đồng thời so Thành Tranh càng thêm lớn tiếng, là lấy trực tiếp bao trùm Thành Tranh thanh âm. Nếu không cho dù Thành Tranh lớn mật đến đâu, cũng không dám tại giờ phút này loạn tới. Thạch Cửu Lưu giờ phút này cũng nằm ở trạng thái mê ly. Tất cả sự chú ý đều tại Vương Bân trên thân. Làm sao có thời giờ lưu ý Thành Tranh? Nàng hơi khẽ cau mày, nhưng lại mang theo một phần kiên quyết. Ta nhất định sẽ nhượng ngươi hồi tỉnh lại. Giờ phút này Thạch Cửu Lưu mặc dù đầu có chút trống không bạch, nhưng còn không quên, trọng yếu nhất sự tình, là muốn cứu Vương Bân. Nhưng mà, Vương Bân ăn như vậy bao nhiêu lực kim qua đan, lại còn là nàng một cái thực lực hoàn toàn không có yếu nữ tử có thể thỏa mãn. Cho dù là nhượng một cái khác Thạch Cửu Lưu ra tới, cũng đồng dạng khó mà thỏa mãn đến Vương Bân. Thạch Cửu Lưu mặc dù có chút hưởng thụ trong đó, nhưng lần thứ nhất thống khổ, vẫn là để nàng kém một điểm kêu ra tới. Nhất là trải qua như vậy thời gian dài, nàng rõ ràng cảm giác được Vương Bân chỗ ấy vẫn như cũ tràn đầy, không có đạt được chậm dài. Nàng có chút luống cuống. Như vậy mà nói, mặc nàng cùng Vương Bân quyết chiến đến trời đã sáng, cũng không nhất định có thể có kết quả. Thậm chí, nàng vô cùng có khả năng tại Vương Bân còn không lấy được thỏa mãn trước đó, liền không chịu được, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng, khẽ hừ lấy tiếng vang, tiếp tục là Vương Bân phục vụ lấy. Thời gian nhoáng một cái, liền là hơn một canh giờ, nàng đều không biết, tổng cộng đi nhiều hơn thiếu lần, mặc dù có chút hưởng thụ, nhưng nàng thực sự không chịu được a. Như vậy hư nhược nàng, có thể làm đến cái này cấp độ, đã rất mạnh. Nàng không biết bản thân là thế nào chịu đựng qua tới. Chỉ biết là, trong lòng có cứu Vương Bân tín niệm. Nhưng, nàng thủy chung không phải làm bằng sắt. Yếu đuối nàng, đã không có lực lượng. Tức khắc một tiếng khẽ hô. Tại cái này chậm rãi nhẹ, ngâm bên trong, đặc biệt vang dội. Thành Tranh đã sớm là bản thân giải quyết xong nhu cầu. Sau đó liền một mực ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hai người. Nghe này hết thảy tốt đẹp, nàng không biết là gì nàng lập tức liền đi, nhưng hai người kia lại kéo dài lâu như vậy. Nghe Thạch Cửu Lưu thanh âm, còn có Vương Bân không tự giác nhẹ ngâm, nàng lại có điểm muốn không chịu được. Nàng cũng đã nghĩ tới đi xa điểm, sau đó bản thân lại thống khoái tới một lần. Bộp, đột nhiên một thanh âm vang lên sáng lên, đưa tới nàng chú ý. Bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ gặp Thạch Cửu Lưu chính nằm tại Vương Bân trên thân, không nhúc nhích, giống như là chết một dạng. Nàng thần sắc đột nhiên siết chặt, giờ khắc này cũng sẽ không bận tâm cái gì, trực tiếp chạy đến bên cạnh hai người, đẩy Thạch Cửu Lưu, hít thở gấp rút hỏi, ngươi không sao chứ? Thạch Cửu Lưu chậm rãi mở mắt ra, thanh âm hư nhược nói, ta không sao, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Thành Tranh sốt ruột hỏi. Thạch Cửu Lưu như vậy hư nhược, nhất là trên mặt hồng sắc điểm điểm, để cho nàng có chút lo lắng, đồng thời trong lòng lại có chút hâm mộ. Bân ca ca bây giờ còn chưa tỉnh, mà ta đã không chịu được, không cách nào lại tiếp tục hạ xuống. Thạch Cửu Lưu ngượng ngùng nói ra. Thành Tranh nghe xong, sửng sốt một chút, cái này đều hơn một canh giờ đi qua, Vương Bân vậy mà còn không có thỏa mãn. Cái này cũng quá phận đi. Nàng không biết, này đại lực kim qua đan, một khỏa đủ để nhượng một cái nam nhân bình thường một canh giờ bất đảo. Nhưng mà Vương Bân lại là ăn 8 viên, còn có lấy cái khác đan dược, cũng bị Vương Bân ăn hết. Nói thật, cho dù là nào đủ 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn Vương Bân. Nàng nuốt nước miếng một cái, nàng vừa mới chỉ là một lát công phu, liền đã thư thái thượng thiên. Cái này nếu là để cho nàng cũng hưởng thụ trên hơn một canh giờ, này lại là dạng gì cảm giác? Ta biết, ngươi và Bân ca ca có hiểu lầm. Nhưng ta biết chắc nói, kỳ thật ngươi đã thích Bân ca ca. Chấm ngoặc kép, Thành Tranh đang muốn phản bác Thạch Cửu Lưu nói. Nhưng Thạch Cửu Lưu tranh thủ thời gian mở miệng, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, giúp ta cùng Bân ca ca chuyện này được chứ? Bằng không, Bân ca ca sẽ chết. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng Thành Tranh sao có thể không hiểu. Thạch Cửu Lưu đây là muốn nàng tiếp sức, đi giúp Vương Bân cái kia. Cái kia, nàng sắc mặt có điểm khó coi. Đầu trực tiếp một mảnh trống không? Không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Cứu Vương Bân, hay là không cứu? Liền quyết định bởi nàng nhất niệm ở giữa. Muốn cứu Vương Bân, thế tất là cùng Thạch Cửu Lưu một dạng tình huống. Nàng mặc dù dùng ngón tay thử qua tư vị kia, nhưng còn hiểu đến phân tắc, cũng không có trực tiếp hư tấm kia đồ vật, chỉ là bên ngoài phương ma lau mà thôi. Giờ phút này, nếu là thật giúp Vương Bân, nàng trinh tiết liền không có, nhưng nếu như không cứu, với tình với để ý đến nàng đều không thể nào nói nổi. Vương Bân vì sao sẽ dạng này? Còn không là vì thủ hộ nàng và Thạch Cửu Lưu. Hướng càng nhiều lời hơn, vẫn là bởi vì nàng duyên cớ. Vương Bân vì sao sẽ đi vào yêu thú này thân thể trong? Nàng còn có thể không hiểu sao? Không phải liền là tới cứu ta? Chấm ngoặc kép, Thành Tranh thanh âm nghẹn ngào. Nhìn qua Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu chỗ va chạm, hít sâu một hơi, nói, ngươi chớ khóc, ta tiếp lực chính là, cảm ơn ngươi. Thạch Cửu Lưu vui mừng quá đỗi, nước mắt lần nữa chảy xuống tới, sau đó nàng ngượng ngùng lại nói một câu, ngươi trước đem ta ôm lấy tới thả một bên, được chứ? Thành Tranh sững sờ, vội vàng vươn tay giúp Thạch Cửu Lưu một cái, vừa mới ôm lấy tới, vậy mà nghe được nước chảy thanh âm, ân. Trên người ngươi thế nào nhiều như vậy nước? Lưu lại quá nhiều mồ hôi đi. Thành Tranh kinh ngạc nói. Cẩn thận hư thoát, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Thạch Cửu Lưu gấp, cắn bờ môi, không dám trả lời. Đó là cái gì nước? Nàng mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng biết không phải mồ hôi. Trên thân tuy có, nhưng cũng không có nhiều như vậy. Về phần từ nơi nào chảy ra, càng là để cho nàng ngượng ngùng vô cùng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới hết thảy đều là Vương Bân, cái này điểm nho nhỏ ngượng ngùng, đây tính toán là cái gì? Cầu ngươi, nhất định muốn đem Bân ca ca mang về tới. Nếu như một hồi ngươi ủng hộ không, ngươi nói với ta, ta đón thêm hồi lực. Ân. Thành Tranh thấp giọng đáp ứng. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Sắc mặt đã tăng đến đỏ bừng. Quay đầu lại mắt nhìn Vương Bân chỗ ấy. Càng là ngượng ngùng giống như nhiễm trên lạc hà. Phấn hồng một mảnh. Nàng chậm rãi thoát mất bản thân y phục. Trong lòng bỗng nhiên nói cho bản thân. Tất cả những thứ này. Đều là bức không được đã. Hết thảy. Đều là trước mắt Vương Bân thiếu nàng. Về sau. Nhất định muốn theo Vương Bân cầm lại cho phép nhiều bảo vật mới được. Tiện nghi ngươi. Nàng khẽ hừ một tiếng. Liền trực tiếp ngồi xuống. Tức khắc lông mày thật sâu cau lên tới. So với Thạch Cửu Lưu vừa mới cái kia bộ dáng. Còn muốn càng thêm làm cho người đau lòng. Không lâu sau đó. Nàng mới dần vào giai cảnh. Không còn đau đớn. Ngược lại có chút hưởng thụ. Liền dạng này. Nàng càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí, càng chiến càng hăng, có lẽ là nhìn qua Ngọc Bồ Bảo Giám, duyên cớ. Nàng vậy mà kiên trì nhanh 2 giờ, so với Thạch Cửu Lưu thời gian còn muốn càng dài. Đồng thời, không có nửa phân khó chịu, càng ngày càng tinh thần. Vương Bân cũng như thế, nhờ vào Ngọc Bồ Bảo Giám. Mặc dù chỉ là Thành Tranh đơn phương tiến hành, nhưng cũng nhượng hắn cả người dễ chịu rất nhiều. Này tràn đầy linh lực. Bắt đầu tại hắn thể nội chậm rãi có động tác, không còn là giới hạn tại nào đó cái bộ vị, mà là hóa thành suối, suối dòng nhỏ, hay là sóng to gió lớn, trực tiếp hướng thân thể mỗi một hẻo lánh khuếch tán đi. Nhất là linh lực cây giống vị trí địa phương, giờ phút này tức thì bị khổng lồ linh lực cho xung doanh. Này cây giống, lại hấp thu cái này khổng lồ linh lực đồng thời, cũng không ngừng từ rễ cây. Từ phiến lá trên hướng Vương Bân phản hồi ra càng thêm tinh thuần. Càng tăng nhiệt độ hơn ôn hòa hấp thu linh lực. Linh lực cây giống tại trưởng thành lấy. Càng ngày càng lớn, tráng. Mảnh thứ 4 lá cây đã hoàn thành giãn ra tới. Mà mảnh thứ 5 lá cây. Này vừa mới triển lộ cao chót vót tài hoa. Cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài nhô ra. Sau đó chậm rãi thoải mái triển khai. Thẳng đến hoàn thành triển khai. 3. Ý vị này, Vương Bân giờ phút này đã là ngũ cấp đại võ sư. Nếu để cho người biết, Vương Bân đột phá phương thức một mực đều nhẹ như vậy nới lỏng hảo vận. Chắc hẳn không phục nhiều người đều có thể tổ trở thành một cái quân đội. Nhưng Vương Bân từ trước đến nay liền là tốt như vậy trở. Đây là hâm mộ không tới. Không chỉ có thể đột phá, còn có thể hưởng thụ. Đương nhiên, như là những người kia biết. Vương Bân mỗi một lần đột phá, đều là nhảy liền mấy cấp, đoán chừng cái kia quân đội, thổ huyết mà chết người tuyệt đối sẽ không tại số ít. Là, Vương Bân lấy được chỗ tốt cũng không phải là ngần ấy. Lần này, vẫn như cũ muốn liên tục thăng cấp, không phục, ta sao tới nói một chút. Khác quên, trước đó Vương Bân hấp thu một chút phong ấn chi lực. Nguyên bản là cần mấy ngày mới có thể hấp thu chuyển hóa xong. Hiện tại, lại có mãnh liệt cuồng bạo dược lực. 40 đến 50 viên đều là tăng lên lực lượng đan dược A. Đã không có bạo thể. Cái kia có thể lượng trong lúc nhất thời cũng không có khả năng tản ra ngoài. Cũng liền là dừng lại ở Vương Bân thể nội. Lại tăng thêm giờ phút này. Thành Tranh còn dùng Ngọc Bồ Bảo Giám. Loại này thần kỳ phương thức tu luyện. Mà còn nàng vẫn là nguyên âm thân. Hiệu quả càng tốt. Trực tiếp liền đem Vương Bân thể nội tràn đầy khổng lồ năng lượng. Đều điều tập lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.